Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, độ kiếp thất bại, tiên dược kiếp cuối cùng một làn sóng, toàn bộ lôi vân dựa vào, hình thành đáng sợ cướp lực, hóa thân lôi long hung hãn lao xuống, Lâm Dật không có chống đối, bởi vì Long Chủ đã nói tiên dược kiếp cuối cùng một làn sóng muốn tiên dược mình chống đối, mới có thể hoàn thành lột xác. Bằng không liền không cách nào lột xác thành tiên dược, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nơi đó trắng xóa một mảnh ánh chớp, hoàn toàn nhấn chìm này một vị cửu long tổ đình, không nhìn thấy, nghe không được, chỉ có thể căng thẳng chờ mong sau một khắc đến, vô số sinh linh căng thẳng, cường giả chờ mong, giáo chủ chờ hoàn toàn trừng mắt hai mắt cực lực nhìn lại, đều muốn nhìn thấu này một mảnh ánh chớp. Chỉ tiếc cái gì đều không nhìn thấy. Gào, đột nhiên, một tiếng long ngâm rung trời động, thay đổi bất ngờ, như chân long rít gào, muốn bay lượn vũ hóa. Độ này lôi kiếp, kinh thấy, một cái bàng đại long ảnh tự cửu long đỉnh bên trong tức giận xông lên mà lên. Bay lượn cửu thiên, xông thẳng này bổ xuống lôi long, hai cái long ảnh đụng vào nhau, nơi đó trong nháy mắt hình thành cường quang. Đầu đầu cũng có trắng xóa một mảnh, ánh chớp lấp lóe, như một viên liệt nhật nổ tung giống như vậy, cái gì đều không thể nhận ra, ầm ầm một tiếng, hư không phá toái, hai cái long ảnh va chạm sản sinh trùng kích cực lớn. Đem vô số sinh linh cấp hiên phi đi ra ngoài, thậm chí có người còn bị ánh chớp kích thương, lực phá hoại cực kỳ kinh người, Lâm Dật vận chuyển nguyên thủy phù hiệu. Hai mắt bong bong, nhìn thấu này mảnh ánh chớp, nhìn thấy như vậy một cái tình cảnh, ánh chớp bên trong, hai cái chân long ở xoay quanh bay lượn, lẫn nhau điên cuồng xoay đánh tới đến. Đó là dược linh, hóa thành long ảnh ở độ kiếp, đúng là chân long bất tử dược, phu thần giáo chủ tỏ rõ vẻ vô cùng kích động. Những cao thủ này đều nhìn thấy, này bên trong chiếc đỉnh lớn vọt lên đến long ảnh. Chính là chân long bất tử dược dược linh, hóa sinh một cái chân long, toàn thân thon dài mà to lớn, vảy giáp lấp lóe, vuốt rồng sắc bén, lại như là một cái chân thực long, gào, cửu thiêu long ngâm kinh thiên biến. Nơi đó, dược linh điên cuồng múa, bốn con vuốt rồng hung mãnh vung vẩy, cùng cái kia lôi long giết thành một đoàn, tự mình độ kiếp, thế nhưng, lôi long vô cùng đáng sợ. Cuối cùng một làn sóng lôi kiếp mạnh mẽ quá đáng, dẫn đến dược linh chân long hóa thân bị đánh cho tàn tạ không thể tả. Hai cái long ở ác chiến, dược linh hóa thân chân long vết thương đầy rẫy, long huyết huyền hoàng, rơi ra hư không, khiến người ta cho rằng vậy thì là chân long huyết giống như vậy. Rất là chân thực, trắng xóa ánh chớp, bao phủ hoàn toàn nơi đó, hai con long ảnh không nhìn thấy. Tâm tình mọi người căng thẳng, hận không thể vọt vào quan sát, nhưng đáng tiếc chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Này hai cái long ảnh ác chiến hồi lâu, rốt cục, ánh chớp chậm rãi tiêu tan. Nơi đó, hai cái to lớn long ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người. Lôi long ngang nhiên hung mãnh, dược linh nhưng vết thương đầy rẫy, cháy đen một mảnh, cuối cùng rên rỉ một tiếng hạ xuống hư không, gào, chân long rên rỉ. Thiên địa đại biến, đột nhiên dưới lên một luồng huyền hoàng vũ, đó là chân long đẫm máu và nước mắt, thiên địa lớn bi, tình cảnh này, nhìn ra mọi người há hốc mồm, rất nhiều người còn tưởng rằng một cái chân long vũ hóa thất bại. Bị này bi thương tình cảnh cho cảm hóa, nước mắt tuột xuống, kinh thấy, cái kia lôi long đột nhiên cúi người vọt một cái cắn vào này rơi xuống dược linh thân rồng. Hung mãnh xé một cái, trực tiếp đem này một cái dược linh thân rồng cho cắn thành hai tiết. Gào, rên rỉ truyền đến, dược linh thân rồng bị đánh bại, thân thể trực tiếp bị lôi long cho xé thành mảnh vỡ. Cuối cùng bao bọc vô cùng cướp lực vọt vào chiếc kia cửu long tổ đình. Tạo thành đáng sợ chấn động, cong, cửu long đỉnh rung động, phát sinh một trận tiếng vang ầm ầm. Thật lâu không ngừng, chấn động người màng nhĩ. Nơi đó, ngoại trừ trắng xoa ánh chớp ở ngoài cũng chỉ có một vị cổ điển đại đình. Chín long vũ động, cùng nhau rên rỉ, cảnh tượng như thế này. để vô số sinh linh khó có thể lý giải được, nhưng một ít cường giả mơ hồ cảm giác được, đỉnh kia chân long bất tử dược, quá trình lột xác muốn thất bại. Thất bại, Vu Thần giáo chủ có chút đờ ra, nhìn này đại đỉnh rung động kịch liệt, ánh chớp kích vào bên trong bộ, chất lỏng sôi trào, vô cùng linh quang bị đánh tan ở trong thiên địa. Thậm chí mơ hồ truyền đến bi thảm tiếng rồng ngâm mơ siêu, đó là chân long rên rỉ. Như là một cái chân long độ kiếp thất bại, hóa thành cho tàn, tình cảnh này, tất cả mọi người đều không có dự liệu được, chính là Lâm Dật đều sửng sốt, không nghĩ tới sẽ thất bại. Tiên dược kiếp đã tán, chân long bất tử dược có thành công hay không? Hồi lâu, đông đảo sinh linh mới phản ứng được, nhìn tiên dược kiếp tiêu tan không gặp. Nơi đó một cái cổ điển đại đỉnh trôi nổi, bên trong chất lỏng một mảnh cháy đen, chỉ mơ hồ có thể thấy được một ít cháy đen sự vật. Những thứ đồ này, chính là đồng thời rèn luyện long huyết vật chủng, bị lôi kiếp chém thành tiêu thán, chuẩn đỉnh bảo dược, đang lột xác chân long bất tử dược trong quá trình thất bại. Gặp cướp lực, bị đánh tan, xong, một đỉnh chân long bất tử dược không còn, có cường giả trong nháy mắt bi phẫn. Đây là tình huống thế nào? Khỏe mạnh nhìn thấy một đỉnh chân long bất tử dược đã sắp luyện thành. Có thể dĩ nhiên ở cuối cùng thời khắc mấu chốt thất bại. Không vượt qua được lôi kiếp nói rõ thất bại. Hầm dược thất bại, vậy thì không thể có chân long bất tử dược xuất hiện. Thậm chí một đỉnh vô thượng bảo dược đều không có. Đây là người nào đều không thể chịu đựng thất bại. Tất cả mọi người một trận to lớn thất lạc truyền đến. Cảm giác rất khó chịu nhất chính là những cao thủ, từng cái tới rồi liền vì là tiên dược, có thể trước mắt chân long dược linh độ kiếp thất bại. Bị lôi long triệt để đánh tan biến mất, bảo dược bị sét đánh thành cháy đen, mất đi dược tính, ai, hồi lâu, long chủ mới thăm thẳm thở dài một tiếng, lòng tràn đầy thất lạc, hắn xác thực thất lạc. May mắn thấy được một đỉnh bảo dược chính đang lột xác chân long bất tử dược. Đã đến cái cuối cùng phân đoạn, nhưng đáng tiếc hay là đã thất bại. Hắn có chút khô khan, cảm giác mất đi to lớn cơ duyên. Này còn không nói, mời tới hai vị ngồi quan lão tổ long. Đây là một loại tổn thất thật lớn à? Tâm tình chập trùng bất định. Hai vị lão tổ, lần này, long chủ xoay người, muốn nói cái gì? Nhưng bị cắt đứt, ngươi không cần nhiều lời. Này không trách ai, trong đó một vị tổ long cứ việc thất lạc. Nhưng nhìn thoáng được, nói rằng, chân long bất tử dược không phải như vậy dễ dàng hầm đi ra. Chúng ta may mắn thấy được cuối cùng giai đoạn, chỉ thiếu một chút điểm liền thành công. Xem như là cơ duyên lớn, không sai. Hai vị tổ long xem ra không cái gì, kỳ thực nội tâm có vô hạn thất lạc. Vốn là mang đầy hy vọng mà đến, có thể cuối cùng nhưng thất vọng rồi. To lớn chênh lệch chính là hai vị tổ long tâm tình đều có chút bốc lên. Không chỉ có bọn họ, Vu Thần giáo chủ tỏ rõ vẻ âm trầm, bên người hai vị lão tổ sinh linh cả người khí tức gợn sóng. Ép tới chu vi đông đảo sinh linh hô hấp khổ sở. Suýt nữa muốn nghẹt thở mà chết, dĩ nhiên thất bại. Một vị lão tổ sinh linh khàn giọng mở miệng, hai mắt thả ra hung quang, tập trung đại đỉnh, nhìn thấu bên trong, nhưng đáng tiếc đen thoáng qua một mảnh, cháy đen mùi vị truyền đến, xác định là thất bại. Bên trong chiếc đỉnh lớn, vốn là sôi trào linh quang, mạnh mẽ mùi thuốc đều không có, chỉ có một đỉnh cháy đen đồ vật, đó là phế cặn, chân long bất tử dược lột xác thất bại, trở thành phế cặn bã. Đáng ghét à, này hai vì là lão tổ nhân vật nhất thời phát điên. Trong lòng phẫn hận khó tiêu, mắt thấy chân long bất tử dược liền muốn hình thành, chỉ cần một chén nhỏ liền có thể kéo dài một vạn năm tuổi thọ. Đôi kia bọn họ tới nói chính là vô hạn hy vọng. Thế nhưng, trước mắt to lớn chênh lệch, suýt nữa để những này muốn làm cổ lão tổ nhân vật nguyên thần rung động. Loại kia thất lạc không người nào có thể hiểu. Chỉ có bọn họ mình mới vừa biết, thất bại, dĩ nhiên thất bại, vào giờ phút này, vô số sinh linh mới từ đờ ra bên trong tỉnh lại. Từng cái há hốc mồm, khó mà tin nổi, vốn là rất kích động, chứng kiến chân long bất tử dược xuất thế, có thể trước mắt trực tiếp thất bại. Chênh lệch chi lớn, tất cả mọi người đều khó mà hoàn hồn. Thủy quốc chi chủ tiếc hận lắc đầu, bên người một vị khí tức mục nát lão nhân. Đây là thủy quốc lão tổ, bị mời đi ra, thế nhưng, trước mắt vừa nhìn tình huống này, chân long tiên dược độ kiếp thất bại, không có khả năng xuất hiện. Đáng tiếc một đỉnh khoáng thế bảo dược à, này muốn đau lòng biết bao. Rất nhiều sinh linh mạnh mẽ hung hăng tiếc hận, đều cảm thấy thịt đau, trong lòng đau, cho dù không phải mình, đều cảm giác được mạnh mẽ đau lòng, lại càng không nói thân là chủ nhân Lâm Giật, cả người hắn đều há hốc mồm, nhìn trước mắt đại đình, cửu long yên tĩnh, bên trong cháy đen một mảnh, đã không còn chút nào hào quang linh khí. Đây là hắn khổ cực hầm đi ra khoáng thế bảo dược. Lấy hai giọt tiên huyết phì là dẫn, đang muốn lột xác chân long bất tử dược, có thể cuối cùng then chốt nhưng độ kiếp thất bại. Tiểu hữu, chớ nản lòng, chân long bất tử dược khó thành, đây là thời điểm chưa tới. Không cần chú ý, lôi thôi lão nhân bình tĩnh đi tới. Xem thường an ủi một câu như vậy, mà Lâm Giật nghe xong từ trong trầm tư tỉnh lại. Cười nói, lão tiền bối, ta ngược lại không là đang đau lòng, mà là có chút băn khoăn, dù sao đều thỉnh cầu nhiều như vậy lão tiền bối đến. Bây giờ tiên dược một hủy, vãn bối này trong lòng có chút thấp thỏm bất an, ha ha ha. Một tiếng hào phóng cười to truyền đến, Bưu Bàn Tử vị kia khôi vĩ sư tôn đi tới, sang sảng nói, tiểu hữu không cần suy nghĩ nhiều. Có thể tới chứng kiến một lần chân long bất tử dược từng sinh ra trình. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng cũng là một phen cơ duyên, không sai. Tiểu hữu không cần căng thẳng. Long chủ mang theo long nữ. Còn có hai vị tổ long đi tới. An ủi, lần này chân long tiên dược quá trình lột xác, để chúng ta được lợi không cạn. Đối với ta long tộc có cực kỳ bất cẩn nghĩa. Không thể nói không thu được gì, hai vị tổ long khẽ gật đầu. Không nói gì, nhưng nội tâm đã bình tĩnh lại. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Những này đạo lý tu hành như vậy dài dằng dặc sinh linh. Như thế nào sẽ xem không ra? Đa tạ chư vị tiền bối lượng giải, Lâm Giật có chút cười khổ. Trong lòng âm thầm nghĩ lần này kế hoạch thất bại. Mà lại còn lãng phí đi nhiều như vậy thứ tốt, tâm tình thực sự là có chút hạ. Hắn đến đại đỉnh trước, cười khổ nhìn này cháy đen một mảnh chất lỏng, còn có trôi nổi từng con long huyết sinh vật. Mấy trăm con long huyết sinh vật đều hóa thành tiêu thán. Cháy đen mùi vị gai mũi, khiến người ta tiếc hận một đỉnh khoáng thế bảo dược. Xì xì, dĩ nhiên thất bại, có người thì lại cười trên sự đau khổ của người khác. Những này người, vốn là không có cơ hội được, nhìn người khác hầm ra chân long bất tử dược đến, trong lòng được kêu là một cái đố kỵ, thế nhưng trước mắt thất bại, chẳng khác nào không có, tâm tình vô cùng khoan khoái, có thể, đây chính là người với người khác nhau, có người thất vọng, có người cao hứng, nói chung vạn vật sinh linh đều là không giống nhau, Lâm Giật lắc đầu cười khổ, không để ý đến những này người. Nhìn này cháy đen chất lỏng có chút thất vọng, uổng công một chuyến, thông báo những người khác, không cần lại đây, có cường giả xem thường, vẻ mặt có chút không xương, bởi vì uổng phí đến rồi một lần, rất nhiều người đều sắp mau truyền tấn, đem tin tức này truyền cho những kia chính tới rồi cường giả. Từng cái ở nửa đường âm trầm dưới mặt, này không phải làm không công sao? Chân long bất tử dược độ kiếp thất bại. Tin tức này như phong bình thường bao phủ thiên hà 3000 giới. Vô số sinh linh biết rồi, lập tức kịch liệt thảo luận lên, toàn bộ thiên hà đều có thảo luận đề tài. Ồ, đột nhiên, Lâm Giật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, đưa tay nhập bên trong chiếc đỉnh lớn, lấy ra một con sinh vật, đây là một con thanh lân, toàn thân hào quang lấp lóe, mùi thơm nức mũi, khiến cho đông đảo sinh linh thần sắc rung lên. Đây là, long chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt nói, ta rõ ràng, chân long bất tử dược tuy rằng thất bại, nhưng vốn là một đỉnh khoáng thế bảo dược tuy nói bị sét đánh tán phần lớn. vẫn là di lưu lại phần nhỏ hạ xuống, Lâm Dật có chút cười khổ lắc đầu. Nói rằng, tuy nói chân long tiên dược không có, bất quá còn thừa lại một điểm chân long bát chân thịt cho chúng ta. Xem như là một cái an ủi đi, thật hắn mẹ xui xẻo. Để ta đi một chuyến uổng công, tản đi. Mọi người tản đi đi, không có gì đẹp đẽ đâu, cái gì chân long bất tử dược. Ta xem chính là cái mánh lới. Long tộc cố ý là muốn mượn cơ hội lần này đến khoe khoang đến, rất nhiều người hùng hùng hổ hổ. Đương nhiên cẩn thận từng ly từng tí một, dù sao long chủ cùng hai đại tổ long ở đây. Bất quá vu thần giáo giáo chủ liền không ở hàng ngũ đó. Tràn đầy xem thường chào phúng long tộc, có rất lớn chào phúng, tựa hồ muốn kích nộ long chủ chờ người. Hết chương.